Linh Vũ Thiên Hạ, chương 3508, Bát Gia Nhị Minh 2, gocchuyenaudio.com. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, bất chi bất giác trời đã sáng. Phương Đông đã có ánh bình minh, mặt trời đỏ xuất hiện. Phương Thải Y vào sáng sớm đã đi tới đình viện, mang cho Lục Thiếu Du mấy hoa quả tươi, ngày hôm qua có hẹn tiếp tục đi Thải Hồng Điện, Lục Thiếu Du còn phải tìm hiểu thêm về thế giới bên ngoài. Nhìn nữ tử trước mặt mình, nội tâm Lục Thiếu Du sinh ra một ít cảm kích. Rời khỏi Đại Lục Linh Vũ, một đường bị đuổi giết, đối với người đầu tiên có thiện ý với mình, làm cho Lục Thiếu Du sinh ra tâm tư cảm kích. Một đường trò chuyện với nhau, hai người lại đến Thải Hồng Điện. Trên đường đi, Phương Thải Y dường như cảm thấy hứng thú khi trò chuyện với Lục Thiếu Du, nàng nói không ngừng. Lục Thiếu Du cũng từ miệng Phương Thải Y biết được mẫu thân nàng vẫn lạc trong một bí cảnh, khi đó nàng mới mấy tuổi mà thôi, sau đó được phụ thân nuôi lớn, cho nên từ nhỏ vẫn chỉ một mình. Phương Thải Y nhìn tuổi chừng 25-26, nhưng thời gian tu luyện đã hơn 200 năm, hiện tại đã có tu vị ngộ chân cảnh sơ giai, trong cả vạn cổ thế giới, cũng trừ phụ thân Phương Chí Thành ra, nàng là cường giả hiếm có. Chuyện này làm cho Lục Thiếu Du bất đắc dĩ tính toán ra Phương Thải Y còn lớn tuổi hơn hắn, toàn bộ thời gian tu luyện của hắn cộng lại chỉ vài chục năm mà thôi. Nhưng lập tức làm cho Lục Thiếu Du nghĩ đến, Phương Thải Y tu luyện trên đại lục vạn cổ 200 năm đạt đến ngộ chân cảnh sơ giai, mà mình mới phá giới cảnh sơ giai, hắn thấp hơn một đại cảnh giới, nếu tính thời gian trong thiên trụ, bản thân mình tu luyện dài hơn không ít. Lục Thiếu Du lắc đầu than nhẹ, đúng là không thể so sánh, vạn cổ thế giới còn không phải trung tâm tiểu thế giới, càng không phải trung thiên thế giới, so sánh với thế giới hỗn độn còn kém hơn quá nhiều, nhưng người ta đã tu luyện nhanh hơn hắn nhiều. Điểm này cũng làm nội tâm Lục Thiếu Du chờ mong, không biết lúc nào Đại Lục Linh Vũ mới có thể giống như các thế giới hỗn độn khác hóa thành đại thế giới, đến lúc đó Đại Lục Linh Vũ sẽ là thánh địa đại thế giới, người trong Đại Lục Linh Vũ sẽ được thiên địa chiếu cố, đạt được nhiều chỗ tốt. Hai người trò chuyện cực kỳ hợp ý, ngẫu nhiên còn có tiếng cười truyền ra, có đôi khi Phương Thải Y bị Lục Thiếu Du trêu chọc tươi cười nhu hoa, vô cùng động lòng người. Phương Thải Y có khí chất giống Mộ Dung Lan Lan và Đạm Thai Tuyết Vi, nụ cười càng như thế, ánh mắt Lục Thiếu Du cũng mang theo vẻ ngạc nhiên, cũng nhớ tới chúng nữ trên Đại Lục Linh Vũ. Ra thế giới bên ngoài, gần đây thật vất vả mới có nơi dừng chân, hoàn toàn không an ổn giống Đại Lục Linh Vũ, chuyện này làm cho Lục Thiếu Du sinh ra cảm thán. Trên Đại Lục Linh Vũ chính mình có mệt mỏi sẽ có người lo lắng, đều có phi linh môn làm nơi nghỉ ngơi, mà đến Đại Lục Vạn Cổ tất cả đều lạ lẫm và không ai chiếu cố. Ngươi nhìn ta như thế, không để ý tới ngươi. Nhìn thấy ánh mắt Lục Thiếu Du nhìn mình chằm chằm, Phương Thải Y còn tưởng rằng Lục Thiếu Du đang nhìn nàng, lập tức cúi đầu thẹn thùng, sắc mặt đỏ ửng. Đầu ngón tay Phương Thải Y vân ve mép váy, vô cùng thẹn thùng, nàng không dám ngẩng đầu nhìn Lục Thiếu Du. Một lát sau, hai người vẫn lâm vào hào khí xấu hổ, Lục Thiếu Du lại đến Thải Hồng Điện tra xét không ít tư liệu, Phương Thải Y cũng tiếp tục đứng bên cạnh hắn. Một ngày lại trôi qua, Lục Thiếu Du biết được rất nhiều tin. gocchuyenaudio.com, tức trong Thải Hồng Điện, thời gian cũng đã chạng vạng tối. Hai người mà quay về, Phương Thải Y hay là tiễn đưa Lục Thiếu Du tới cửa, hai ngày thời gian, Lục Thiếu Du đã xem gần hết tin tức trong Thải Hồng Điện. Đúng rồi Lục tiên sinh, Phạm đường chủ mấy ngày nay vội vàng xử lý công việc trong vạn cổ thế giới, cố ý bảo ta nói với ngươi một tiếng, cũng muốn biết Lục tiên sinh có thù tạ lệnh, không biết có cần Chiến Thiên Liên Minh hỗ trợ không, nếu có thể làm được Chiến Thiên Liên Minh sẽ không cự tuyệt. Phương Thải Y hỏi Lục Thiếu Du, ánh mắt Lục Thiếu Du hơi suy tư, rốt cuộc Phạm Sàm cũng nhắc tới chuyện này, dù sao việc này cũng đã có chủ ý, Lục Thiếu Du không cần suy nghĩ nhiều, nói với Phương Thải Y. Thải Y cô nương, ta muốn gia nhập Chiến Thiên Liên Minh. Lục tiên sinh, người chỉ có yêu cầu này. Dường như Phương Thải Y cảm thấy nghi hoặc và ngoài ý muốn, có thù tạ lệnh tuyệt đối có thể yêu cầu bảo vật hoặc là vật phẩm xa xỉ, cho dù là nhất phẩm thù tạ lệnh, không nói là giá trị một thế giới, nhưng ít ra có thể đạt được chỗ tốt thật lớn. Ta chỉ có yêu cầu này. Lục Thiếu Du gật đầu, đây là sư phụ lão nhân ra quyết định, mình cũng không có cách nào sửa đổi. Vậy được rồi, ta sẽ nói với Phạm đường chủ, yêu cầu này quá đơn giản, ngươi có cân nhắc gì nữa không? Phương Thải Y nhìn Lục Thiếu Du tiếp tục nhắc nhở Lục Thiếu Du, nói nhỏ. Cho dù ngươi yêu cầu cái gì, chỉ cần không phải quá phận trong phạm vi chức trách của đường chủ, hắn có thể làm được thậm chí cho dù ngươi muốn. Nói xong, Phương Thải Y cắn chặt bờ môi, không nói thêm nữa. Tâm ý ta đã quyết, ta chỉ muốn gia nhập Chiến Thiên Liên Minh mà thôi. Lục Thiếu Du không có quá chú ý tới lời của Phương Thải Y. Được rồi, ta cũng không khuyên ngươi, Lục tiên sinh, ta về trước, thương thế của ngươi còn chưa khỏi hẳn, chữa thương trước đi.